Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1063, chương 1064 mới Napoleon. Hơn nửa hiệp Paris Saint-Germain đã từng bằng vào một lần định vị cầu tiến công chế tạo Liverpool. Phản lưới, bọn hắn tựa hồ muốn lập lại chiêu cũ. Thế là tại tiến công bên trong càng nhiều sẽ đánh đến đơn giản trực tiếp. Nhưng cái này cũng không có chế tạo ra rất tốt hiệu quả. Liverpool nếu như sẽ bị cùng một loại phương thức liên tục dẫn bóng. Như vậy Tư Đồ Vân Binh tất nhiên sẽ không thở ơ. Huống hồ phán đoán ném cầu nguyên nhân lúc, Tư Đồ Vân Binh cũng sẽ rất tỉnh táo. Cũng sẽ không bởi vì đây là Champions League đấu vòng loại liền gấp phát hỏa vội vàng dưới mặt đất. Kết luận, hơn nửa hiệp ném cầu tính ngẫu nhiên rất lớn. Mặc dù không thể nói Liverpool phòng thủ không có vấn đề. Nhưng vấn đề như vậy là chủ soái hẳn là bao dung. Trừ phi liên tục bị đối thủ dùng cùng một loại sáo lộ đánh xuyên qua phòng tuyến dẫn đến ném cầu. Hoặc là tấp nập xuất hiện tình hình nguy hiểm. Tranh tài phút thứ 54 lúc, đường Di Maria trước trận lội cầu bên trong cắt bị Robertson đưa bóng phá hư sau khi ra ngoài. Liverpool cấp tốc phát động khoái công. Eriksen lui về tiếp ứng bên trong cầu xéo xuống về gõ đến bên phải đường. Liverpool nhìn tại tiến công trong tổ chức cũng không phải là như Paris Saint-Germain như vậy mù. Quáng mà sẽ chỉ hướng về phía trước. Chuyển di tiến công mang tới hiệu quả chính là Ano lội cầu thúc đẩy nhanh chóng giết qua nửa. Chàng nhưng không có gặp được bất luận cái gì chặn đường. Verratti đã tới không kịp hiệp phòng đường biên. Đường Ano gặp được Matuidi lúc. Ano bỗng nhiên một cước chuyển xa nguyên địa đưa ra. Bóng đá sâu hướng về phía Paris Saint-Germain vùng cấm địa tuyến trung lộ khu vực. Lewandowski ở chỗ này bằng vào thân thể ưu thế lên nhảy sau hất đầu đưa đò cho bên trong cắt Sané. Làm cầu, bởi vì Liverpool tiến công là từ cánh phải khởi xướng. Cái này dẫn đến tại Matuidi hiệp phòng đường biên về sau. Rabiot vị trí phải nhờ vào gần trung lộ thậm chí khuynh hướng Mbappe bên trong cắt vị trí chạy tiếp. Ứng cái này một bên. Bởi vì Mbappe là cùng Ano khoảng cách thêm gần có cơ hội hoàn thành phối hợp. Điều này sẽ đưa đến đường Sané bên trong cắt lúc. Alves thu về theo không kịp. Như vậy Lewandowski làm cầu chính là nơi tốt nhất lý phương thức cùng lựa chọn. Sané uyên địa ngừng cầu về sau Alves đang từ bên cạnh phía trước hướng hắn đánh tới. Rabiot cũng tại chiêu hắn bên này đánh tới. Lewandowski quay người nghiêng chen vào vùng cấm địa sườn trái khu vực. Đó chính là Sané phía trước. Hắn chạy kéo theo Thiago Silva cùng phòng. Lúc này Silva cùng Marquinhos ở giữa xuất hiện rõ ràng lỗ hổng. Sané nguyên địa ngừng cầu về sau liền dùng bên ngoài MU bàn chân đưa bóng chuyền hướng vùng cấm địa. Trung lộ khu vực, nhưng là hắn chuyền đi bóng đá lại mang theo rõ ràng ngoài xoáy. Cái này tạo thành bóng đá từ Silva cùng Marquinhos ở giữa xuyên qua đồng thời ngoài xoáy hướng vùng. Cấm địa sườn phải nội địa quỹ tích. Marquinhos nương theo lấy bóng đá phi hành quỹ tích nguyên địa chuyển một cái 270 độ nửa vòng lớn. Sau mới phản ứng được, đập vào mi mắt hình tượng làm hắn vội vàng lại khởi động đi phong tỏa. Nhưng đã tới đã không kịp. Mbappe phi tốc bên trong đánh trúng nghênh cầu không làm điều chỉnh góc độ nhỏ đẩy bắn. Liền chơi bóng cánh cửa góc gần. Thủ môn Areola đem hết khả năng phong tỏa cầu môn góc gần. Nhưng trận banh này Mbappe đánh cho quá quả đoán. Mà lại góc độ cũng 10 phần xảo trá. Areola chậm một bước. Tại bóng đá sát cửa bên phải trụ bên trong lăn nhập cầu môn bên trong về sau hắn mới đến vị. Đường toàn trường người xem chứng kiến lại một cái dẫn bóng sinh ra về sau. Tất cả Paris Saint-Germain fan bóng đá đều một mặt ngốc trẻ. Hồng quân fan bóng đá không kịp chờ đợi hô to Mbappe danh tử. Emery đã sắc mặt tái xanh, hoàn toàn ở vào chấn kinh trạng thái về bất quá thần lai. Trên trận Paris Saint-Germain, cầu thủ cũng đều trở nên uể oải suy sụp. Cái này ném cầu đã triệt để phá hủy bọn hắn tiến quân Champions League bán kết hy vọng. Mà lại rất đại khái suất sẽ là lấy sỉ nhục phương thức đào thải ra khỏi cục. Mbappé, đặc sắc dẫn bóng. Liverpool hôm nay dẫn bóng từng cái đặc sắc. Lại là một lần cảnh đẹp ý vui đoàn đội phối hợp. Ngươi có thể tin tưởng mình hai mắt sao? 20 tuổi Ano lại so 26 tuổi Neymar tại tiến công bên trong chỗ cho thấy càng thêm bát ngát tầm. Mắt cùng càng thành thục cơ hội bắt giữ năng lực. Ngươi sẽ cùng ta có giống nhau cảm thụ. Ano khống chế lấy tranh tài. Nhưng Neymar lại tại trong trận đấu giãy giụa lấy. Đã không chỉ một lần thể hiện ra tiến công thiên phú Ano lần này phía trước trận cánh phải bỗng. Nhiên truyền bóng ngoài dự liệu, nhưng hiệu quả lại có thể đánh mác điểm. Lewandowski đánh đầu về làm, hắn có trên thân thể ưu thế. Vô luận là Thiago Silva vẫn là Marquinhos đều không thể hạn chế Lewandowski quay thân tiếp ứng. Đương nhiên, muốn để Lewandowski không động vào cầu cùng yêu cầu Liverpool tuyệt đối để Cavani không đụng vào. Bóng đá đồng dạng không thực tế. Khác nhau thì là Cavani rất khó cùng đồng đội liên hệ với nhau. Nhưng nhìn xem Lewandowski đều làm cái gì. Đã tính trước đánh đầu đưa đò. Ra cầu sau lập tức quay người trước chen vào nhiễu loạn Paris Saint-Germain phòng tuyến. Sané hôm nay tuyệt đối là trên trận tối sinh động tên kia cầu thủ. Không chỉ là hai cái dẫn bóng. Hắn còn đưa ra cái thứ hai trợ công. Cước này truyền bóng tuyệt đối là hắn chức nghiệp kiếp sống bên trong đặc sắc nhất một cái. Ít nhất là ta xem qua hắn tất cả trong trận đấu ta cho rằng hoàn mỹ nhất một cái kia. Sắc bén xuyên thấu Paris Saint-Germain tuyến hậu vệ. Bóng đá xoay tròn ra mỹ diệu quỹ tích. Đã không ra ngoài, cũng vô pháp để hậu vệ chặn đường phá hư. Trọng yếu nhất chính là tinh chuẩn tìm được đồng đội. Mbappé. Mbappé rốt cục dẫn bóng. Nước Pháp truyền thông kỳ thật tại lúc trước rất chờ mong Mbappé biểu hiện. Vị này năm ngoái cuối năm vừa mới trở thành quả bóng vàng nước Pháp cầu thủ là kế Zidane thắng được châu Âu. Giải quả cầu vàng 20 niên về sau lại một lần nước Pháp cầu thủ đứng tại cầu thủ vinh dự đỉnh phong. Sớm tại năm ngoái cuối năm Mbappé lấy được thưởng lúc. Nước Pháp truyền thông liền đem hắn hình dung là nước Pháp giới bóng đá Napoleon. Gửi hy vọng ở hắn có thể xuất lĩnh nước Pháp đội chinh phục châu Âu. Thậm chí chinh phục thế giới. Hôm nay Mbappé mặc dù dẫn bóng tới trễ, nhưng hắn ở trong trận đấu uy hiếp liếc qua thấy ngay. Hắn từ đầu đến cuối áp chế Beck Sisser không cách nào hơn phân nửa trận tham dự trợ công. Đồng thời cũng mấy lần chế tạo uy hiếp, càng là có một lần trợ công. Có thể nói Sané hôm nay có thể có hiện tượng cấp phát huy. Không thể rời đi Mbappé bên phải đường lấp lánh. Lần này Sané vì hắn đưa lên trợ công, Mbappé dùng một cước gọn gàng đệm bắn đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong. Sát cột cửa bên cạnh bay vào cầu môn bên trong bóng đá để Areola nhìn như có cơ hội. Lại lệch một ly, Liverpool tại Parc des Princes 4-1 dẫn trước nơi này chủ nhân Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain muốn chinh phục châu Âu sao? Bọn hắn hẳn là trước bảo vệ tốt chính mình quê hương. Ta nghĩ tất cả Paris Saint-Germain fan bóng đá giờ khắc này đều là thất vọng vô cùng. Bọn hắn khẳng định đối đội bóng đại bài ngôi sao bóng đá cảm thấy bất mãn. Paris Saint-Germain tốn hao giá trên trời dẫn vào Neymar hôm nay mặc dù nhìn rất có người khống chế. Bóng uy hiếp, nhưng hắn chính như Tư Đồ Vân Binh tại lúc trước bình luận như thế. Neymar cũng không phải là một cái lãnh tụ cấp ngôi sao bóng đá. Nhưng hắn nhưng lại tại yêu cầu lấy trong đội lớn nhất đặc quyền. Liverpool hôm nay rất bình thường sinh động cho Paris Saint-Germain lên bài học. Khả năng còn kém ở trước mặt hỏi bọn hắn. Muốn học sao? đương Mbappe cùng Sané tại góc cờ khu ôm chúc mừng dẫn bóng lúc. Cho dù là trước máy truyền hình, người xem cũng nhìn thấy Liverpool đôi này tuyệt đại song kiêu là cỡ nào hăng hái. Nếu như Hồng Quân fan bóng đá biết Tư Đồ Vân Binh sẽ ở cái này mùa hè rời đi xoáy vị, như vậy đang tiếp thụ kết quả này về sau tất nhiên sẽ cảm kích Tư Đồ Vân Binh lưu cho câu lạc bộ quý giá tài phú Ano cùng Robertson, nhưng Poli vật phổ hậu vệ biên 10 năm không lo. Mbappe cùng Sané đồng dạng, nhưng Poli vật phổ phong tuyến 10 năm cường thế. Tư Đồ Vân Binh ngồi tại huấn luyện viên trên ghế cười, kiêu ngạo mà cười, nhìn xem các đệ tử của mình rong ruổi đấu trường công phá đối thủ cầu môn. Hắn thấy 10 phần chăm chú, bởi vì hắn muốn đem những hình ảnh này đều sâu sắc khắc lục tại trong trí nhớ. Tuyệt vọng là dạng gì cảm giác? Emery chỉ sợ có quyền lên tiếng nhất, vô luận hắn làm cái gì dạng cố gắng, vô luận hắn nỗ lực nhiều ít, vô luận hắn như thế nào vắt hết óc, hắn đều không thể cải biến kết quả. Lòng tin bên trên thất bại là chí mạng nhất. Giờ này khắc này, cả người tâm thái đơn giản không còn ra chân trời. Phảng phất muốn không có chút nào tức giận đối tất cả mọi người phun ra một câu. Không quan trọng, hủy diệt đi, đều hủy diệt đi. Trên trận Paris Saint-Germain, trung tướng đồng dạng có tương tự cảm thụ. Không cần ai tới làm ra chỉ thị, phong tuyến cầu thủ đều chủ động lui về. Tại không, không thời điểm không thế nào lui về. Tại một, không thời điểm sẽ không rút lui. Tại một, một thời điểm không lùi lại. Tại một, hai thời điểm tuyệt không lui về. Một, bốn thời điểm, bọn hắn lui về. Bọn hắn bắt đầu hiệp trợ trung hậu trận đồng đội áp xúc không gian đến hạn chế Liverpool tiến công. Bọn hắn e sợ, trong bọn họ tâm đều đang run rẩy, bởi vì bọn hắn biết nếu như không đi tham dự phòng thủ, Liverpool khả năng hôm nay không chỉ là thắng bọn hắn một cái 4-1-8, mục cũng có thể. Paris Saint-Germain fan bóng đá thể nghiệm được cái gì là tan nát cõi lòng cảm giác. Tới là nhanh như vậy đột nhiên, ngay tại trong vòng một giờ, bọn hắn từ ước mơ lấy đội bóng đào thải Liverpool chính thức hướng thế giới tuyên bố PSG tại châu Âu đấu trường quật khởi mạnh mẽ, bây giờ lại tại kỳ vọng lấy kỳ tích, cho dù lý trí nói cho bọn hắn vậy căn bản không có khả năng phát sinh. Liền hôm nay Paris Saint-Germain biểu hiện, đừng nói tại sân nhà ngay cả truy ba cầu, chỉ sợ ngay cả lại tiến một cầu. Đường đường chính chính đánh ra ra dáng có uy hiếp thế công đến tiến một cầu khả năng tựa hồ cũng cực kỳ bé nhỏ. Bọn hắn cái thứ nhất dẫn bóng thế nhưng là Koulibaly chế tạo phản lưới a. Đội bóng biểu hiện như thế cũng không thấy là Paris Saint-Germain tự thân xuất hiện bao lớn vấn đề. Bọn hắn biểu hiện rất tồi tệ sao? Chưa hẳn, chỉ bất quá Paris Saint-Germain quen thuộc tại League 1 nhẹ nhõm thắng được thắng lợi. Đồng thời những này Paris Saint-Germain fan bóng đá cũng đã quen nhìn thấy nhà mình đội bóng so với tay cường thế, thường thường có lập trường fan bóng đá liền có khuynh hướng cho mình ủng hộ đội bóng có kèm theo thực lực, cho dù là cùng cường địch giao thủ, cũng hầu như cho rằng nhà mình đội bóng sẽ không kém bao nhiêu. Hôm nay trận đấu này Paris Saint-Germain tại đá lấy thuộc về bọn hắn tự thân tiết tấu cùng thói quen bóng đá, nhưng hiện thực là làm cho tất cả mọi người chứng kiến bọn hắn cùng châu Âu vương giả ở giữa thực lực sai biệt lớn bao nhiêu. Lý tính đối đãi, cái này tối thiểu nhất có thể làm cho Paris Saint-Germain thanh tỉnh một chút. Minh bạch chênh lệch có bao nhiêu, tương lai cũng mới có càng minh xác cố gắng phương hướng. Dù sao cũng so từ đầu đến cuối sống ở trong mộng phải tốt hơn nhiều. Chỉ bất quá đại giới cũng có chút tàn khốc. Mỗi năm đầu nhập to lớn Paris Saint-Germain, năm nay xem như lại đóng học phí. Năm ngoái bị Barcelona giáo dục một phen, năm nay thì là bị vệ miện quán quân giáo dục.